Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 670, nữ thần không thể nói. Góc truyện audio.com. Tổ phim khôi phục tiến trình bình thường. Lâm Phượng Thiên nói, nếu không phải nhìn mặt mũi của cô, không chừng tổ phim phải giải tán rồi. Vân Thi Thi nghe xong, ngây người một trận. Thi Thi, mặc kệ nói thế nào, tổ phim hoạt động bình thường. Chừng nào thì cô có thể vào chỗ? Ngày mai, khuôn mặt Vân Thi Thi tươi cười rực rỡ. Hôm sau, cô chờ xuất phát, đến chỗ tổ phim, tất cả nhân vật chủ chốt của tổ phim lại lần nữa trở về vị trí cũ. Chỉ là, lúc Vân Thi Thi tiến vào tổ, ánh mắt mọi người nhìn cô, đều đã trở nên lạ lẫm rồi. Nhất là ánh mắt Nhan Băng Thanh và Dương Mị, trong ánh mắt nhìn cô tràn ngập ghen tị. Ghen tị, Vân Thi Thi bị mấy ánh mắt này nhìn chăm chú đến cả đầu mờ mịt. Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Buổi chiều Mộc Tịch cũng chạy đến tổ phim, nhìn thấy Vân Thi Thi, biểu cảm trên mặt cũng có phần kỳ lạ. Vân Thi Thi nhịn không được nữa. Mọi người bị làm sao vậy? Sao lại dùng ánh mắt quái lạ như vậy nhìn chằm chằm tôi? Mộc Tịch có phần xấu hổ nói. Thi Thi, thật xin lỗi, cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ không nghĩ rằng, cô còn có thể tới tổ phim quay phim. Cảm thấy vui mừng, vì sao cô nghĩ như vậy? Khụ, bởi vì giờ cô là nữ thần không thể nói. Của tổ phim, tất cả mọi người hận không thể thờ phụng cô như nữ thần. Vân Thi Thi không biết lời nói của cô ấy có ý gì. Cái gì mà, nữ thần không thể nói? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao cô cảm thấy khó hiểu như vậy? Mộc Tịch có phần buồn cười nói. Thi Thi, giờ cô có thể đi ngang trong tổ phim rồi. Có ai dám đắc tội cô chứ? Trong ánh mắt khó hiểu của Vân Thi Thi, Mộc Tịch kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho cô nghe. Hóa ra, trước khi cô đến, Lâm Phượng Thiên triệu tập mọi người, mở một cuộc họp bí mật. Phần lớn chủ đề hội nghị có quan hệ với việc xây đắp lại tổ phim. Trong đó nhắc tới một chuyện, trước đó trong tổ phim, anh ta lưu ý rằng, có rất nhiều người phục vụ công việc của đoàn phim, và rất nhiều trợ lý của ngôi sao lớn hoặc nhiều hoặc ít tìm phiền toái cho Vân Thi Thi. Nhất là Nhan Băng Thanh, ỷ vào mình là người cũ, ức hiếp người mới, trợ lý, thậm chí là diễn viên quần chúng. Không chỗ nào không xem sắc mặt cô ta, nhất là Mộc Tịch, bị cô ta xa lánh rất nhiều. Việc này của Nhan Băng Thanh bị lôi ra phê bình trọng điểm. Tuy nhiên không chỉ tên nói họ, để lại mặt mũi cho cô ta. Nhưng Lâm Phượng Thiên vừa nhắc tới việc này, tất cả thành viên trong đoàn đều biết người này là ai. Lòng dạ biết rõ, Nhan Băng Thanh yêu thích nhất là xa lánh người mới, ức hiếp tiểu hoa đán. Vì giành được sự chú ý mạnh nhất, có thể nói là không từ thủ đoạn, Nhan Băng Thanh ngồi trên ghế, sắc mặt khó coi tới cực điểm, mặt cũng tái rồi, Lâm Phượng Thiên lại âm thầm nhắc nhở, với Vân Thi Thi, tuy là người mới, nhưng là người mới anh ta ngự dụng, ai dám tìm phiền phức với Vân Thi Thi, là đánh vào mặt anh ta. Trong tổ phim, địa vị của Lâm Phượng Thiên là cao nhất, ai dám đắc tội anh ta chứ? Anh ta có tiếng là Diêm La kéo người, một lần, trong phim của anh ta có một vai diễn nữ quan trọng dám mặt nặng mày nhẹ với anh ta. Anh cắt cảnh của người kia thành vai phụ, sau đó không ai dám gây sự với anh ta nữa. Dù sao sau lưng anh ta, là bộ phận cao nhất của Hoàn Vũ. Sau lần họp này, tất cả mọi người có một phần kính sợ với Vân Thi Thi. Không giống như trước kia. Bày sắc mặt cho cô xem, khách khí hơn rất nhiều, mà thân là trợ lý của cô, Mộc Tịch cũng dính được chút ánh sáng, trước kia ở trong tổ phim cô ấy bị xa lánh nhiều nhất. Hiện giờ, không ai dám xa lánh cô, Vân Thi Thi nghe vậy, trên mặt không gợn sóng, trong lòng lại âm thầm oán, tất cả những chuyện này không phải Mộ Nhã Chiết âm thầm bày mưu đặt kế chứ. Tóm lại, tổ phim đã quay về quỹ đạo ban đầu. Cách chương.